Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, bất ngờ liên tiếp hiện. Vương chiến chi địa, trời đất đều là màu đỏ máu, càng ngày càng nhiều đỉnh cao nhất chết trận. Sáu vị lãnh tụ dung đạo, ngăn ngắn chốc lát, ba vị đỉnh cao nhất vẫn lạc, hơn 50 vị nhân loại đỉnh cao nhất. Trong chớp mắt chết trận 9 vị, đến mức địa quật một phương, người chết trận càng nhiều, chỉ là Trương Đào một người liền đánh giết tiếp cận 20 vị chân vương. Khó có thể tin, Phương Bình người yếu này, lần này trong bóng tối đều chặt đứt 4 vị chân vương đạo đường, bị những người khác nhân cơ hội chém giết, hơn nữa trước chết đi những kia, vương chiến chi địa nổ tung chết đi mấy vị. Hôm nay, chết trận chân thần đã có 50 vị nhiều. Chết rồi, quá nhiều rồi. Mà vào thời khắc này, không những là Trương Đào đối mặt tử vong nguy cơ. Tất cả mọi người, bao quát Phương Bình đều đối mặt tử vong nguy cơ. Thời khắc này, tìm đến Phương Bình không phải người khác. Phong Vương, Bình Sơn, chơi đủ rồi sao? Phong Vương sân vắng xoải bước, hướng đi Phương Bình. Trong miệng, chen lẫn một ít chiêu tức tâm ý, lạnh nhạt nói, ngươi là phục sinh chi địa người, vẫn là đơn thuần, sợ chết, Bình Sơn Vương cùng Phương Bình ở chơi nháo sao? Kỳ thực trước liền có không ít người nhìn ra rồi, bất quá mọi người không vội mà thôi. Hiện tại, Phong Vương nhưng là đi tới rồi, người khác không dám giết Phương Bình, ít nhất ở Trương Đào không chết trước. Không muốn giết Phương Bình gây nên Trương Đào liều mạng đánh giết. Có thể Phong Vương không sợ. Trương Đào bị sáu đại đế tôn vây giết. Chính hắn cũng có gần đế thực lực. Hắn sợ cái gì? Huống hồ, nhị vương đều ở đây. Bình Sơn Vương sắc mặt biến đổi một trận. Có chút khó xử, nhưng hắn cũng không dám trêu chọc Phong Vương. Đừng nói hiện tại Phong Vương thân phận biểu lộ. Nhị vương nâng đỡ người, hắn lại không dám lộn xộn rồi. Nghe được Phong Vương không lời lẽ khách khí, Bình Sơn Vương cười khan nói, Phong Vương nói giỡn, Bình Sơn thực lực không đủ, không làm gì được Phương Bình, nhắc tới cũng là thổn thức. Bình Sơn Vương một mặt lúng túng, nói xong cho Phương Bình quang cái không biết có phải là tự cầu phúc hàm nghĩa ánh mắt. Được. Các ngươi đánh đi, không, ngươi chờ bị giết đi, bản vương không dính líu rồi. Phong Vương muốn giết Phương Bình, đó là hai giới đều biết sự. Phương Bình thực sự là đem Phong Vương đắc tội tàn nhẫn rồi. Giết hắn hai cái kiệt xuất nhất tôn tử, chơi chết hắn kiệt xuất nhất nhi tử, còn giả mạo hắn tôn tử ở vương chiến chi địa giết lung tung người. Mấy lần phá hoại Phong Vương kế hoạch, mắng Phong Vương vậy không phải một lần hai lần, đều là ngay mặt mắng. Phong Vương không giết Phương Bình, đó mới không còn gì để nói. Trước chiến vương những người này còn có thể ngăn, hiện tại đều là vô lực tự vệ, ai còn có thể cứu Phương Bình? Bình Sơn Vương vừa nghĩ đi, chợt thấy Phương Bình cực kỳ lạnh nhạt, giờ khắc này Phương Bình thật giống không thấy Phong Vương bình thường, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Thanh Liên, lạnh nhạt nói, nếu Vương Ốc Sơn không muốn nhúng tay, vậy hãy để cho Phong Kích lão già chết tiệt này giết ta. Thanh Liên, hy vọng ngươi sống có thể so sánh ta dài. Thanh Liên hơi thay đổi sắc mặt, Phong Vương cũng là nhìn về phía Thanh Liên, trầm giọng nói, Thanh Liên đế tôn. Vương Ốc Sơn, muốn tham dự việc này. Thanh Liên đế tôn không nhìn hắn, mà là nhìn về phía cách đó không xa Thiên Thực Vương. Thiên Thực Vương thật giống không nhìn nàng, lại là nhìn về phía phương xa. Không biết nghĩ cái gì, Thanh Liên đế tôn lúc này thật muốn chửi má nó rồi. Làm sao bây giờ? Không quản, tùy ý Phương Bình bị giết. Nàng tuy nói chuẩn bị đi không gian chiến trường nhìn, có thể vạn nhất đây, vạn nhất không tìm được, chỉ có Phương Bình biết đây. Thời khắc này, Thanh Liên đế Tôn Hận không thể một lòng bàn tay đập chết Phương Bình. Còn là không mở miệng không được nói. Những người khác, bản cung không quản. Phương Bình, giết không được. Không thể giết Phương Bình. Đến mức những người khác, dù cho giết Võ Vương, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Phương Bình nhưng là cười nhạt một tiếng. Không quản, ngươi nếu nói rồi lời này. Không quản không thể được rồi. Phong Vương tùy tiện giết ai, hắn hiện đang quyết định được rồi. Chính là muốn cùng Phong Vương cứng làm. Ngươi sợ ta chết, vậy ta nhất định phải tìm chết. Thanh Liên đế Tôn mới vừa nói xong, Phương Bình xuất hiện giữa trời, cầm trong tay Trảm Thần đao, trực tiếp giết hướng Phong Vương. Phong Vương sắc mặt tái xanh, hắn còn không ra tay, Phương Bình lại chủ động hướng hắn ra tay rồi. Phong kích, lão Vương bát, đến giết lão tử a. Phương Bình quát ầm, Phương Bình, này gầm lên một tiếng, đến từ Thanh Liên đế Tôn. Thanh Liên đều sắp tức giận điên rồi, nàng bảo đảm Phương Bình một mạng, đã đủ giấy rùa, hiện tại Phương Bình nhưng là chủ động khiêu khích Phong Vương. Điều này làm cho Thanh Liên giận không nhịn nổi, nhị vương còn ở đây. Phương Bình thật sự coi chính mình sẽ vì hắn cùng nhị vương đối nghịch. Nàng có thể không phải là đối thủ của nhị vương. Thời khắc này, Thanh Liên trực tiếp ra tay. Cũng không phải là Phong Vương, mà là Phương Bình. Nàng nhận đủ Phương Bình rồi. Phương Bình cảm giác mình thật không làm gì được hắn. Giờ khắc này bắt Phương Bình, mang về Vương Ốc Sơn xử trí lại nói. Nhìn thấy Thanh Liên đế Tôn hướng tự mình ra tay, Phương Bình tức miệng mắng to, lão yêu bà, lão tử chính mình muốn chết, cùng ngươi có quan hệ gì? Mạng của lão tử là chính mình, ngươi quản lão tử cùng ai giao thủ? Thanh Liên đế Tôn vẫn đang do dự, hiện tại càng là muốn bắt chính mình, Phương Bình cũng không sợ trở mặt rồi, nữ nhân này căn bản không chuẩn bị giúp mình. Vậy hắn còn khách khí làm gì? Ngươi quản ta cùng ai giao thủ? Ta muốn chết ta tình nguyện. Lão yêu bà này lại muốn bắt hắn. Thanh Liên sắc mặt tái xanh. Phương Bình, chửi mình. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Thanh Liên lấy tay chụp vào Phương Bình. Phương Bình không phải đế cấp đối thủ. Đang muốn rơi vào trong tay nàng. Thời khắc này, Phong Vương nhưng là đột nhiên ra kích. Một tiếng vang ầm ầm đánh tan bàn tay của nàng. Thanh Liên đế Tôn, người này cùng bản vương không đội trời chung. Không giết người này, bản vương ăn ngủ không yên. Kính xin đế Tôn giao do bản vương xử trí. Phong Vương lãnh đạm, hắn cũng không sợ Thanh Liên đế Tôn. Tuy rằng thực lực không bằng đối phương, có thể giờ khắc này thân phận bại lộ, nhị vương đều ở, hắn có niềm tin. Thanh Liên sắc mặt lạnh lùng nói, người này đối với ta Vương Ốc vô cùng trọng yếu, chỉ là bản nguyên cảnh, người thân là chân thần đỉnh phong cường giả, vẫn sợ hắn hay sao? Ha ha, có lẽ đi, Phong Vương lúc này thật giống không quá để ý mặt mũi. Cười nói, người này bất tử, bản vương xác thực bất an, chỉ là 3 năm, từ phàm nhân trở thành gần vương cường giả. Thậm chí chém giết chân vương. Hắn có thể so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Phương Bình không mạnh sao? 3 năm. Hắn làm được chém giết chân vương mức độ. Còn không phải một vị. Mà là nhiều vị. Không ngừng lần này. Phương Bình hố chết bao nhiêu cường giả rồi. Sớm ở Ma Đô Địa Quật lần đó. Hắn liền hố chết Tùng Vương. Tuy là thương miêu giết. Có thể cùng Phương Bình quan hệ cực đại. Trận chiến đó, nhiều vị chân vương vẫn lạc. Cũng ở chỗ Phương Bình gợi ra Ma Đô cuộc chiến. Lần này càng là như vậy. Địa Quật mấy trăm thần tướng bị giết sạch sành sanh. Thêm vào trước chết ở Phương Bình trong tay, hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn thần tướng, Phong Vương đều có chút sợ hãi. Người này 3 năm không tới, hố chết thần tướng hơn 1.000. Thanh Liên đế Tôn, ngươi thật muốn bảo đảm hắn? Ngươi Vương Ốc đoạt hắn thần khí, bây giờ ngươi càng là bắt hắn. Người này trừng mắt tất báo, luận võ vương còn muốn vô sỉ. Phương Bình tức miệng mắng to, lão tử mạnh hơn ngươi. Vương Úc một mạch, chỉ cần không đối ta nhân loại động thủ, lão tử vì sao phải nhớ thù? Đến mức thần khí, đó là mua mệnh tiền. Lão tử nhận, nói hết, Phương Bình nhìn về phía Thanh Liên, hét lớn, chúng ta hiện tại không nói chuyện trước sự, chính là cái giao dịch. Ngươi tiêu diệt hắn, ta cho ngươi tình báo, nói được là làm được. Ngươi không giết hắn, vậy thì không có, cũng đừng động ta có chết hay không. Ngươi Vương Ốc một mạch không phải yêu thích giao dịch sao? Vậy chúng ta cái gì đều không nói chuyện, liền nói chuyện giao dịch. Phương Bình hiện tại xem như là nhìn ra rồi, cùng Vương Ốc một mạch, không nói những khác, không ý nghĩa, liền nói chuyện giao dịch. Từ Linh Tiêu đến Thanh Liên, đều không khác mấy tính cách này. Việc không liên quan tới mình các nàng không sẽ quan tâm chết bao nhiêu người. Đã như vậy, Phương Bình cũng không khách khí. Vậy thì bán tình báo, một vị gần đế cường giả mệnh, đổi tình báo. Giờ khắc này, Phương Bình cũng hận cực kỳ Phong Vương. Cái tên này nhiều lần nhằm vào nhân loại, lão Trương đã sớm nên giết hắn. Phương Bình giống to, thời khắc này, Thiên Thực Vương bỗng nhiên nhìn hướng bên này, lạnh nhạt nói, phong kích, giết hắn. Lời này vừa nói ra, Phong Vương tức khắc nở nụ cười, đáp, thuộc hạ tôn lệnh. Nói hết, nhìn về phía Thanh Liên, đây chính là nhị vương mệnh lệnh, ngươi dám ngăn sao? Đến mức Thiên Thực Vương muốn giết Phương Bình, không ngoài ý muốn, trước Phương Bình tiêu diệt ba vị dưới trướng hắn chân thần, Địch Hạo cũng chết với hắn tay, càng có thần đình quân bị diệt. Không giết Phương Bình, đó mới không còn gì để nói. Thời khắc này, Thanh Liên đế tôn sắc mặt khó coi, có chút kiêng kỵ nhìn về phía Thiên Thực Vương. Mắt thấy Phong Vương hướng đi Phương Bình, Thanh Liên hơi nhướng mày lại nhăn. Liền ở Phong Vương một kích đâm hướng Phương Bình thời điểm, Thanh Liên vừa ra tay ngăn cản, vừa nói, Thiên Thực Vương, người này cùng Vương Ốc, nàng nói đều chưa nói xong. Đúng vào lúc này, Thiên Thực Vương sắc mặt kịch biến. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả đỉnh cấp sắc mặt thay đổi. Chỉ là hai cái cầu, cần phải cùng bọn họ phí lời. Thanh Liên, rác rưởi, dứt lời, một tấm trắng nõn như ngọc bàn tay trực tiếp che trời mà xuống. Ở Thiên Thực Vương phẫn nộ dưới con mắt, bàn tay phá không mà xuống, trực tiếp phiến hướng gò má của hắn. Nguyệt Linh, một con chó, cũng xứng gọi thẳng bản cung tên. Ầm ầm, tay ngọc hạ xuống, Thiên Thực Vương chỗ ở trên hư không, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Cùng lúc đó, lại là một tấm bàn tay hạ xuống, đùng, một tiếng đem Thanh Liên đế tôn đập bay. Người còn chưa đến, âm thanh giáng lâm, bản cung đem Vương Ốc giao cho ngươi, chính là ủy khúc cầu toàn. Thứ mất mặt, một tiếng quát lạnh, vang vọng tứ phương. Thời khắc này, Thiên Mệnh Vương, Thiên Thực Vương hai người chớp mắt tụ hợp. Nhưng vào lúc này, bàn tay lại đến, hai cái cẩu vật, năm đó nể tình mức của hắn, tha các ngươi bất tử. Đến phiên các ngươi bắt nạt ta Vương Ốc. Cút, hét lên từng tiếng vang lên. Sau một khắc, một cỗ rung động thế giới ánh kiếm giáng lâm. Không nhận biết tôn ti, đáng chém, ánh kiếm phá trời. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, ánh kiếm hầu như là chớp mắt giáng lâm. A, nhị vương vừa xuất thủ ngăn cản, trong hư không liên tiếp bùng nổ ra vạn ánh kiếm. Nhị vương bên cạnh, 12 vị cường giả chân thần, trong đó hai người trong lúc nhất thời không thể chống lại. Trong chớp mắt bị ánh kiếm cắt thành mảnh vỡ, Nguyệt Linh, Thiên Mệnh Vương gào thét, khí cơ bạo phát, thời khắc này hư không đều đang run rẩy, mạnh mẽ, so với một bên Trương Đào 7 người giao chiến khí cơ đều cường đại hơn. Nhị vương, đỉnh cấp cường giả đế cấp. đều có 36 thánh thực lực. Cậu chính là cậu, còn muốn vươn mình làm chủ. Một tiếng cười nhạo, vang vọng hoàn vũ, người đến rất bá đạo, rất hung tàn, thậm chí ngang ngược không biết lý lẽ. Nói chung đứng ở kẻ địch góc độ, người như vậy, không giết quả thực không có thiên lý. Có thể thời khắc này, Phương Bình ánh mắt nhưng là sáng như tuyết dọa người. Còn có cường giả như vậy, ngang ngược không biết lý lẽ, thật mẹ nó tốt, then chốt là rất mạnh mẽ à. Nguyệt Linh, vào thời khắc này, xa xa hư không, Cấn Vương âm thanh truyền đến, khẽ quát, ngươi, câm miệng, ngươi tính là thứ gì? Một tiếng mắng chửi lần thứ hai vang lên, Bát Vương một trong, năm xưa, bản cung nhất là coi rẻ ngươi, Bát Vương cường giả. Bảy người kia, các trấn một phương, chỉ có ngươi cho hoàng giả làm cầu. Năm xưa thấy bản cung, rõ ràng mạnh hơn bản cung, nhưng là khúm núm, rác rưởi. Nguyệt Linh, Cấn Vương nộ tiếng gào vang vọng trời đất, khinh người quá đáng, hắn chính là thượng cổ Bát Vương một trong. Bây giờ nhưng là bị người làm tam giới các cường giả mắng chửi sỉ nhục. Hắn nổi giận. Nguyệt Linh nhưng là không để ý, người vẫn không có chạy tới, có thể sau một khắc, một thanh thông thiên trường kiếm phá không mà đến, trực tiếp uy hiếp tứ phương, âm thanh băng hàn nói, bản cung làm việc, những người không liên quan lăn xa một chút, nói hết, trong hư không, một cái bóng mờ hiện ra, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sắc bén, ngươi là Phương Bình, phải. Ngươi, vừa mới bá đạo không gì sánh được Nguyệt Linh, thời khắc này nhưng là do dự một chút, âm trầm nói, tìm tới hắn, đế binh ở đây, Phương Bình tay nâng trường kiếm, Nguyệt Linh quét mắt qua một cái, tâm tình kịch liệt bắt đầu dập dờn, khí cơ lay động qua, Phương Bình kim thân trực tiếp nứt toác, nói, Phương Bình miệng đầy máu tươi, nhưng là đứng thẳng tắp. Cười nói, có điều kiện, nói, giết bọn họ. Phương Bình chỉ tay một cái, ở Phong Vương biến sắc trong ánh mắt, chỉ về Trương Đào bên kia 6 vị đế tôn. Phương Bình khinh bỉ mà nhìn về phía Phong Vương, rác rưởi, ta sẽ để nàng giết ngươi sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Quá rồi, Nguyệt Linh nhưng là lạnh lùng nói, 6 vị đế tôn, quá nhiều. Lẽ nào đế tôn không giết được bọn hắn? Bản cung có thể giết, nhưng những này người, phía sau có cường giả, giết bọn họ, không làm được. Nói hết, Nguyệt Linh chân thân thật giống đuổi tới, trong chớp mắt cùng bóng mờ dung hợp làm một. Thẳng thắn nói thẳng, 10 người, đổi ngươi nói ra tất cả. Dứt lời, Phương Bình đều không mở miệng, một thanh kiếm mỏng xuyên thấu hư không. Đang cùng Chu gia lão tổ giao thủ ba đại chân vương, hầu như là chớp mắt bị một thanh kiếm mỏng xuyên thủng đầu, ầm ầm ầm, ba cái đại đạo nứt toác. Bên này ba người mới vừa bị thuấn sát, bên kia hai vị chân vương mặt lộ vẻ hoảng sợ, xoay người liền trốn. Có thể thời khắc này, trong hư không hai cái đại đạo hiện ra, trên đường lớn hiện ra hai bóng người, đều là Nguyệt Linh, một người cầm trong tay kiếm mỏng, một người cầm trong tay loan đao, đồng thời chém vào mà xuống. Ở mọi người chấn động trong ánh mắt, hai cái đại đạo nứt toác, thần khí, địa hoàng kiếm, bắc hoàng đao, đáng chết, này, nữ nhân này, thường dung mấy vị cổ xưa đế tôn, thời khắc này đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hai thanh thần khí, hoàn chỉnh thần khí, không những như vậy, cùng cố thanh một dạng phân thân, hai đạo, hầu như đều có 36 thánh thực lực, quá mạnh rồi, 36 thánh, cầm trong tay thần khí, chạm chân vương bản nguyên đạo, cái nào chân vương có thể địch, liền ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, Nguyệt Linh hai đạo phân thân lần thứ hai hợp nhất. Tất cả mọi người lại lần nữa cảm nhận được nàng hơi thở dương lên. Càng mạnh hơn rồi, thật sự có thiên vương cấp thực lực. Nàng nhưng năm đó Bắc phái lãnh tụ, Bắc phái tu nhục thân, ở tất cả mọi người chấn động bên trong. Nguyệt Linh lần này thể hiện ra nhục thân mạnh mẽ, bóng người thuấn động, trong chớp mắt xuất hiện tại một vị chân vương trước mặt. Ở đối phương sợ hãi vạn phần trong ánh mắt, một tay đánh về đầu của hắn, một tiếng vang ầm ầm. Vị này chân vương hầu như không cái gì sức phản kháng, bị đập thành thịt nát. Sáu cái, Nguyệt Linh lành lạnh tiếng vang lên. Sau một khắc, đang muốn đánh giết người thứ bảy, nhị vương đột nhiên liên thủ hướng nàng đánh giết mà đi. Thật là to gan, lời này cũng là Nguyệt Linh nói. Con rối cẩu cũng dám đối bản cung ra tay, các ngươi chọc giận bản cung rồi. Dứt lời, Nguyệt Linh bên trái tay cầm kiếm, tay phải cầm đao, quát lạnh, Thanh Liên, giết hai con chó này người. Phương Bình, những người này, bản cung không tính ngươi muốn đầu người. Phương Bình sững sờ, ta mẹ nó không nói chuyện. Bất quá, ngươi muốn giết cứ giết đi. Quá chấn động rồi, một vị cường giả đỉnh cấp, cầm trong tay hai thanh thần khí. Phương Bình cảm thấy trong tay nàng thần khí quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ. Theo bản năng mà nhìn một chút chính mình chảm thần đao, bỗng nhiên có chút ghét bỏ. Cái gì quỷ, lão tử chảm thần đao, làm sao yếu như vậy? Một bên, Thanh Liên đế tôn từ khi bị Nguyệt Linh một lòng bàn tay đập bay, vẫn trầm mặc, giờ khắc này nghe vậy, cũng không nói lời nào. Cúi đầu liền hướng nhị vương dưới trướng người giết đi. Không chỉ như vậy, vương ốc sơn bên kia, đang ở chăm nom linh tiêu các nàng một vị chân thần, cũng là không nói hai lời, cấp tốc hướng nhị vương người giết đi. Cùng lúc đó, Nguyệt Linh hai tay nắm binh khí, trong chớp mắt cùng nhị vương chém giết đến cùng một chỗ. Sắc mặt vẫn băng hàn không gì sánh được. Chỉ là hai cái cẩu, dám to gan như thế nghịch chủ, xem ra bản cung quá nhân từ rồi. Nguyệt Linh đó là thật bá đạo tột đỉnh. Thời khắc này, đột nhiên quát lạnh, bản cung muốn thanh lý môn hộ. Trong bóng tối mấy cái lão già, ai dám nhúng tay, đừng trách bản cung vô tình. Ở Phương Bình mọi người chấn động bên trong, Nguyệt Linh đột nhiên phân ra một đạo phân thân, phá tan hư không, một kiếm giết hướng trong bóng tối. Càn Vương, ngươi dám nhúng tay thử xem. Nguyệt Linh, bản vương có thể không ý này. Vậy thì cút. Nguyệt Linh, nhiều năm không gặp, cút, đừng cho rằng phụ hoàng không ở liền dám bắt nạt Ngô. Nguyệt Linh một tiếng nói hết, một kiếm giết ra, hư không dung chuyển chốc lát, trong chớp mắt một bóng người cấp tốc phá không rời đi. Càn Vương đi rồi, không ai biết này Càn Vương có phải là Thiên Thực Vương Đình Càn Vương. Có thể bất kể như thế nào, thời khắc này y nguyên chấn động mọi người. Bát Vương đứng đầu Càn Vương, Nguyệt Linh nhận thức tất nhiên là vị kia. Ở Nguyệt Linh phân thân ra tay tình huống, lại chủ động tách ra rồi. Phương Bình cũng là chấn động, nhưng vào lúc này, nhị vương đồng thời khẽ quát một tiếng. Hai người đồng thời bạo phát tuyệt chiêu, một đòn đánh Nguyệt Linh cầm đao phân thân tan vỡ. Thiên Mệnh Vương cả giận nói, thật can đảm, Nguyệt Linh, thật bắt nạt chúng ta không dám giết ngươi. Vậy thì thử xem. Nguyệt Linh phân thân cấp tốc trở về, cùng tán loạn phân thân hợp lại làm một, lạnh lùng nói, các ngươi hai con chó này, hạng người ham sống sợ chết, cũng dám cùng bản cung động thủ. Năm xưa, bọn ngươi đi tới Địa Hoàng Cung, cho bản cung xách giày cũng không đủ tư cách. Bây giờ can đảm dám đối với bản cung động thủ, muốn chết. Nguyệt Linh những câu nói nghe tới đều là ngang ngược, không biết lý lẽ, quả thực khinh người quá đáng. Nếu là đối thủ của nàng, thời khắc này đại khái thật muốn tức điên. Nhị vương như vậy cường giả, thời khắc này cũng tức giận gần chết. Có thể Phương Bình trốn ở một bên, nhưng là nghe ánh mắt sáng choang. liền như vậy, lúc này mới được. Hắn cũng không ngờ tới, Vương Ốc Sơn chi chủ là nhân vật như vậy. Chẳng trách có người nói, chớ trêu chọc vị này, liền thiên cầu cường giả như thế. Đi rồi Vương Ốc Sơn, đều muốn đi đường vòng đi. Nữ nhân này thực lực e sợ không thiên cầu mạnh, có thể nghe giọng điệu này, e sợ dù cho đối mặt thiên cầu, vậy cũng là bá đạo vô song. Then chốt, Phương Bình thật giống nghe xảy ra chút không giống đồ vật. Nguyệt Linh trong miệng, phụ hoàng, nói chính là cha chồng địa hoàng sao? Nữ nhân này, đừng không phải cũng là hoàng giả con gái chứ? Địa hoàng kiếm, Bắc hoàng đao, hai món binh khí này, địa hoàng kiếm còn có thể lý giải. Bắc hoàng đao hẳn là cũng là một vị hoàng giả binh khí. Làm sao sẽ rơi vào Nguyệt Linh trong tay? Liền ở Phương Bình nghĩ cái này thời điểm, giữa bầu trời hạ xuống như chút nước mưa to. Nguyệt Linh vừa đến, chém giết 6 vị địa quật chân vương, chém giết nhị vương dưới trướng 2 đại chân thần. Trong chớp mắt, đầy đủ chém giết 8 vị. Sức chiến đấu của nàng, thậm chí so với lúc trước lão Trương dung đạo thật giống đều phải cường đại hơn một chút. Liền ở Nguyệt Linh bạo phát đồng thời, những nơi khác, tình huống cũng có biến hóa. Trương Đào nhìn thấy Nguyệt Linh cùng nhị vương đối đầu, không ít đế tôn đang nhìn hắn nhóm giao thủ, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguyên bản còn muốn chờ một chút, nào ngờ tới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái này bất ngờ là tốt bất ngờ. Hắn cũng giật mình, Vương Sơn chi chủ lại là loại tính cách này. Chẳng trách Trấn Thiên Vương nhấc lên nàng đều có chút đau đầu cảm giác. Ở Thanh Liên trước mặt, Trấn Thiên Vương trang lớn, có thể Trấn Thiên Vương ở giới vực chi địa đợi ngàn năm, cũng không gặp hắn xông vào trong đó. Có thể thấy được, lão già đại khái thật không hẳn dám đi xông. Liền làm Nguyệt Linh cùng Thanh Liên cuốn lấy nhị vương người đồng thời. Trương Đào ánh mắt sáng như tuyết. Ta nguyên vốn chuẩn bị chờ thần giáo người đến rồi lại phản kích. Không nghĩ tới, cơ hội sớm đến rồi. Thời cơ không thể mất. Thần giáo còn không biết khi nào mới đến. Huống hồ liền là đến rồi, cũng chưa chắc sẽ hình thành giờ khắc này cục diện. Đã như vậy, nhân loại cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Vậy thì đến đây đi. Khốn, một tiếng gầm dữ dội vang vọng đất trời. Thời khắc này, Trương Đào đại đạo thư tái hiện, cùng khi đó một dạng, hình thành một cái đóng kín không gian, trong chớp mắt đem mấy vị đế tôn cùng chính hắn đồng thời nhốt lại rồi. Một tiếng này, khốn, thật giống cũng là một cái tín hiệu. Đúng vào lúc này, địa quật một phương, nguyên bản đang cùng nhân loại giao thủ mấy vị chân vương, đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, dồn dập hướng bên người đồng bạn ra tay. Ầm ầm, ở những người khác còn kinh ngạc với Nguyệt Linh xuất hiện thời điểm, lúc này mới nhận ra được biến cố phát sinh. Giết, đầy đủ 8 vị cường giả chân vương, thời khắc này đối người bên cạnh ra tay rồi. Nhân loại một phương, có người sững sờ trong nháy mắt, tiếp cũng là không nói hai lời, điên cuồng bổ đao. Ầm ầm ầm, 8 người đồng thời quay giáo, hầu như là chớp mắt, bị công kích 8 vị chân vương, 3 người là chớp mắt vẫn lạc, còn lại 5 người, cũng là ở khó có thể tin dưới con mắt, bị trọng thương. Võ vương, thời khắc này, quay giáo 8 người, có người lạnh lùng nói, năm đó ân cứu mạng, hôm nay xóa bỏ. Dứt lời, người này không nói hai lời, bay lên không liền đi. Ở những người khác dại ra bên trong, giờ khắc này cũng không ai ngăn cản, liền như thế tùy ý người này rời đi. Võ vương, hôm nay phản thần lục, thiên hạ chi đại, đã không bản vương đất dung thân. Hy vọng võ vương không nên lật lọng. Người thứ hai cũng là trong chớp mắt rời đi. Còn lại 6 người, nhưng là không nói một lời, lại lần nữa cùng bên người chân vương đẫm máu bắt đầu chém giết. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, phát sinh quá chấn động. Trong chốc lát ngắn ngủi này, địa quật chân vương bị Nguyệt Linh cùng những người này giết 9 vị, trọng thương 5 vị, hơn nữa phản loạn 8 người, đầy đủ 22 người. Nguyên bản còn lại tiếp cận 150 vị cường giả chân vương. Giờ khắc này, chớp mắt tổn thất đại lượng sức chiến đấu. Thời khắc này, địa quật một phương, cường giả chân vương, có thể chiến người, miễn cưỡng 120 vị trái phải. Mà nhân loại một phương, lại lần nữa khôi phục lại tiếp cận 50 vị trình độ. Đại đạo thư bên trong, Mệnh Vương mấy người muốn rách cả mí mắt. Trương Đào nhếch miệng nở nụ cười một tiếng. Kinh hỉ sao? Ta cho rằng các ngươi đoán được. Ai biết, các ngươi lại không đoán được. Mệnh Vương nổi giận, thần lục chân vương nương nhờ vào võ vương. Không nói có nghĩ tới hay không. Dù cho nghĩ đến, việc này cũng không tốt cha. Nhưng hắn không nghĩ tới. Không phải một vị hai vị. Đầy đủ 8 vị, vì sao? Một hai vị cũng còn tốt lý giải. 8 vị cường giả chân vương, lại nương nhờ vào lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt phục sinh chi địa. Đến cùng vì sao? Đâu chỉ hắn nhìn không hiểu. Thời khắc này, Phương Bình đều cảm giác mình bối rối. Chiến vương đã nói, lão Trương có lẽ ở địa quật có hậu chiêu. Hắn nghĩ quá. Lão Trương khả năng ở cường giả địa quật bên trong chôn cái đinh. Có thể một hai người. Cái này cũng là hắn mong muốn. Vì sao sẽ nhiều như thế? Then chốt không phải nhiều vấn đề. 8 vị cường giả này, có người hắn là nhận thức. Hoa Vương, phản công dại ra tột đỉnh. Đây chính là thiên thực vương đình một phương. Hiện nay chỉ đứng sau Phong Vương sức chiến đấu. Hắn như thế nào cùng lão Trương là một nhóm? Xa xa, Hoa Vương tùy ý cắn giết vừa mới đánh lén người kia lực lượng tinh thần. Gặp 4 phương 8 hướng, đều có cường giả xem ra. Hoa Vương thật giống có chút xấu hổ. Khẽ cười nói, chư vị chớ kinh ngạc. Bản Vương cũng là bất đắc dĩ. Lê Chử, đây chính là đế bảng 10 cường giả đứng đầu. Phong Vương, dựa lưng Nhị Vương, Càn Vương, thần bí vạn phần, liền nhỏ yếu như Hoè Vương, cũng là trong bóng tối có người nâng đỡ. Tùng Vương, Trúc Vương, người người đều có chính mình mưu tính. Bản Vương cũng không phải yếu, nhưng hôm nay đế cấp liên tiếp ra, nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện chỉ có phục sinh chi địa có thể hợp tác. Cũng là đáng buồn rồi. Hoa Vương cảm khái vạn ngàn, tiện tay một chiêu đánh đối diện chân vương rút lui, cười nói, chớ trách bản vương như vậy, bản vương cũng không muốn như vậy, nhưng người người đều đem bản vương xem là quân cờ đều muốn nhảy ra ván cờ này, bản vương cũng thử xem. Hoa Vương nói hết, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, cũng coi như là may mắn, ngươi không có giết Hoa Vũ. Bằng không, bản vương hậu duệ không nhiều. Hôm nay nhưng là chưa chắc có tình cảnh này rồi. Thời khắc này, Hoa Vương cười ha ha. Đón lấy, trên người hơi thở tăng vọt. Võ Vương, ngươi quy nhất đạo, bản vương học được học đi. Không học được tinh túy. Khi nào có thể đem vừa mới kia dung đạo chi pháp truyền cho ta? Hoa Vương cười lớn một tiếng. Hầu như là trong chớp mắt, nguyên bản so với Phong Vương nhược hắn, trên người hơi thở biến ảo một hồi, thật giống nhiều một cỗ không tên hơi thở, chớp mắt khí tức cường đại đến miễn cưỡng cùng trước chiến vương sánh vai. Quy nhất đạo, lần này, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn động rồi. Trương Đào điên rồi, hắn lại dám đem quy nhất đạo truyền thụ cho địa quật chân vương. Hắn liền không sợ Hoa Vương học đạo của hắn, cuối cùng chẳng lấy chỗ tốt không làm việc sao? Chớ nói chi là, đây chính là Trương Đào bản nguyên đạo. Giờ khắc này, dù cho Nguyệt Linh cùng Nhị Vương giao thủ đều chậm một đoạn. Còn có người dám đem chính mình đại đạo đối ngoại truyền thụ. Võ Vương, thật lớn quyết đoán, Đây chính là hắn tử địch, đối thủ, trong đại đạo thư, Trương Đào cười to nói, hôm nay ngươi giết ba người, lão tử liền truyền cho ngươi dung đạo chi pháp. Ngươi nói, Hoa Vương cười sán lạn, lạnh nhạt nói, người người vì bản thân, bản vương cũng nghĩ thành hoàng, cũng muốn làm một hồi kỳ thủ, chư vị hà tất kinh ngạc đây. Dứt lời, Hoa Vương phá không, một đòn giết hướng một vị cường giả chân vương, ở đối phương khó có thể tin trong ánh mắt, một chưởng đập đối phương ngực nổ tung. Quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc bản vương trước vẫn không dám bày ra. Tùy ý phong kích phế vật này ở bản vương trước mặt diễu võ dương oai. Hôm nay đúng là quá rồi nghiện rồi. Hoa Vương cười to, xa xa, Lê Chử lần thứ nhất lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn nghĩ quá, thật nghĩ quá rất nhiều, nhưng hắn thật không ngờ tới. Trương Đào người, có Hoa Vương, vị này mạnh mẽ Hoa Vương, cho hắn ấn tượng vẫn là kẻ dối trá vô cùng. Bên tường cỏ cũng không quá đáng, có thể vào đúng lúc này, lại dám ở phục sinh chi địa cực kỳ nghịch thế tình huống phản loạn. Hắn ở dựa dẫm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,